Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, liền lên cấp 3. Cứ việc đối mặt lấy đa thú sơn bên trên đến trăm vạn mà tính đệ tử. Cái này không đến trăm người đệ tử có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhưng là, cái này mới bắt đầu là rất khó được. Cái này so Đoạn Vân một cái quang can tư lệnh cảm giác có thể tốt hơn nhiều. Sau đó, chính là Giả Hàm, ta cũng cảm thấy, chúng ta đa thú sơn bên trên những này lời nói vô căn cứ nên dạng này để người hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật dụng tâm ngẫm lại, liền có thể tự sụp đổ. Đã cái này xương thú ngay tại vô tâm sư đệ trên tay. Cũng không cần do dự cái gì. Giả Hàm nện bước nhanh chân liền đi tới, kiên định đứng ở Đoạn Vân bên người. Sau đó, Băng Xà Phong Kiều Lam, Hổ Vương Phong Tiền Cốc, tất cả đều không chút do dự đi tới. Một nháy mắt, song phương liền tạo thành thế rằng co. Nhưng là, Kha Kỳ Trạc thân phận của người này không thể xem nhẹ. Mà Đoạn Vân bọn hắn bên này, thiếu một cái có thể đứng vững được bước chân người. Đa thú sơn bên trên đệ tử, tám thành còn chỗ tại do dự trạng thái. Đến lúc này bọn hắn cũng không biết nên tin người nào. Đoạn Vân bọn hắn chiếm được một thành, mà Kha Kỳ Trạc cũng có một thành người ủng hộ. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu lam chậm rãi phiêu rơi xuống, liền trực tiếp rơi vào vô tâm bên người. Ta Thiên Tiết thừa nhận vô tâm cái này đa thú sơn chủ nhân. Ai cũng không nghĩ ra, bản thân bị trọng thương Thiên Tuyết, dĩ nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Bởi vì quan hệ đa thú sơn tiền đồ, Thiên Tuyết chỉ cần có thể động, nàng liền sẽ lại tới đây. Thiên Tuyết sắc mặt hết sức khó coi, liền ngay cả môi cũng không có huyết sắc. Có thể thấy được, Thiên Tuyết dạng này rơi vào Đông Phương Mặc bên người, hao phí bao lớn tinh lực. Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích nhìn Thiên Tuyết. Có Thiên Tuyết, liền xem như hắn lấy không được hắc bổng, chí ít cũng có Thiên Tuyết nhân vật như vậy ủng hộ. Khí thế bên trên không thua bởi Kha Kỳ Trạc. Kha Kỳ Trạc lạnh hừ một tiếng. Xem ra, cái này hắc bổng xuất hiện, các ngươi đều không kịp chờ đợi lộ ra đuôi cáo. Ta nghĩ, mục đích của những người này các ngươi cũng đều thấy rõ đi. Chúng ta nếu là không nói đến sông trận, bọn hắn còn không biết có đầu rút cổ ở nơi nào đâu. Địch không động, ta không động, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ à. Các ngươi cái hai hàng. Đông Phương Mặc mang theo khinh miệt ý cười nói. Kha Kỳ Trạc quả thực tức điên lên. Mình nửa năm cố gắng tạo loại tình huống này, lại bị vừa mới đến không có mấy ngày thiếu niên này tùy tiện hóa giải. Hắn làm sao cam tâm? Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, bên cạnh bàn đá lập tức hóa thành bột phấn, theo gió núi phiêu tán. Vô tâm tiểu bối, hôm nay, người nếu là dám xông vào trận, ta liền để ngươi sống lâu một hồi. Người nếu là không dám xông vào trận, như vậy, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Kha Kỳ Trạc, cái bàn này chọc tới ngươi rồi sao? Ngươi hướng hắn kêu cái gì sức lực? Bất quá, ta chính là muốn xông trận. Ngươi bây giờ nếu là muốn cùng ta phân cao thấp, thật đúng là có điểm phiền phức. Ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Đông Phương Mặc một bộ tức chết người không đền mạng tư thế. Đúng rồi, nhiều năm như vậy ngươi cũng nhẫn đến đây. Không quan tâm một tí tẹo như thế thời gian à? Hả, đối với cái này Kha Kỳ Trạc cùng đa thú sơn ân oán, Đông Phương Mặc đã hiểu rõ hết sức rõ ràng. Hiện tại, hắn còn không thể cứ như vậy xé mở diện mục thật của hắn. Bởi vì chỉ có thể từng cái đánh tan. Nếu như bây giờ liền sống mái với nhau, bọn hắn phần thắng không quá cao, có chút nguy hiểm. Cho nên, trước mắt, Đông Phương Mặc đem mục tiêu khóa chặt cái này tội ca. Kha Kỳ Trạc tự thân cấm chế này hiện tại thế nào? Chỉ có hắn tự mình biết, nhưng là Thiên Tuyết nhưng lại không biết. Cho nên, cái này thành một loại kỳ diệu cân bằng. Ứng câu nói kia, tê dại cán đánh sói, hai đầu sợ hãi. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc chú ý cẩn thận là rất chính xác. Bởi vì Kha Kỳ Trạc tự thân có cấm chế, cho nên, ở trong tay của hắn, là có một viên tuyệt đối có thể làm cho đa thú sơn cũng vì đó sợ hãi phù chú. bớt nói nhiều lời. Hiện tại, xông trận bắt đầu, lão phu mới lười quản ngươi vô tâm thế nào. Đệ tử của ta tội ca tuyệt đối sẽ để các ngươi tin phục. Nói xong, Kha Kỳ Trạc liền lại cũng không nói chuyện. Ánh mắt chỉ là rơi vào tội ca trên thân. Ai nấy đều thấy được. Kha Kỳ Trạc đang cùng đệ tử của mình tội ca truyền âm. Chắc là dặn dò lấy cái gì đi. Vô tâm, cẩn thận một chút. Đang ở Đông Phương Mặc làm lấy chuẩn bị cuối cùng thời điểm. Thiên Tuyết truyền âm trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc không che giấu chút nào ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyết. Thiên Tuyết tiền bối, người yên tâm, ta là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thông qua lần trước thăm dò, Đông Phương Mặc tuyệt đối có lòng tin có thể cầm tới cái kia hắc bổng. Vô tâm, không nên quá xem thường cái kia tội ca. Mặc dù ngươi cái này cấp 4 huyền sĩ đã không sợ hắn cái này cấp 6 huyền sĩ. Thế nhưng là ngươi nhìn cái này Kha Kỳ Trạc dáng vẻ. Rất rõ ràng chính là lòng tin 10 phần. Mặc dù ta không biết lòng tin của bọn hắn là từ đâu tới. Nhưng là ngươi chú ý nhiều nhiều một chút. Luôn luôn không sai. Thiên Tuyết trong lòng tổng là có chút không chắc. Là bởi vì đa thú sơn biến cố quá làm cho người rung động. Đến mức đến lúc này, mọi người mới chú ý tới vô tâm tu vi. Đoạn Vân bọn người nhìn xem cấp 4 huyền sĩ vô tâm. Trong lòng toàn bộ đều là vô tận cảm khái. Vô tâm rời đi đa thú sơn thời điểm vẫn là ngưng huyền cảnh tu vi. Thế nhưng là hơn nửa năm thời gian, lúc trở lại lần nữa, tu vi đã vượt qua bọn hắn. Cái này khiến một mực an tâm ở đây tu luyện bọn hắn làm sao chịu nổi a? Hiện tại, vô tâm tu vi cùng Đoạn Vân là giống nhau. Tiền cốc bọn hắn coi như thật cảm thấy mình đã đuổi không kịp vô tâm bước chân. Đừng trong lòng người làm sao cảm khái. Đông Phương Mặc ngược lại không quan tâm. Ngược lại là Thiên Tuyết. Thật nhắc nhở Đông Phương Mặc. Hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi Kha Kỳ Trạc cùng tội ca nói chuyện. Hắn mới ý thức tới. Cái này hắc bổng giống như chính là nhà bọn hắn. Tội ca chẳng qua là phí chút khí lực cầm tới đồng dạng. Đông Phương Mặc mới sẽ không để cái này hắc bổng rơi vào tội ca dạng này người trong tay. Ngay lúc này, Đoạn Vân cũng mở miệng. Hôm nay, đã vô tâm sư đệ muốn xông trận. Như vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Ta ngược lại muốn xem. Ta cũng muốn biết, ta Đoạn Vân có thể đến địa phương nào dừng bước. Lần trước xông trận, ra đa thú sơn bên trên những phong chủ này cùng xông trận người biết. Người còn lại liền ai cũng không biết. Nhưng là, Đoạn Vân làm đa thú sơn bên trên thứ nhất đệ tử. Tôn này nghiêm cùng kiêu ngạo cũng so bất luận kẻ nào đều nhìn trọng yếu. Mình biết mình không thể thành công. Còn muốn như thế bồi tiếp Đông Phương Mặc. Có thể thấy được, Đoạn Vân thật là đem hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Chính là vì đa thú sơn. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi trên người Đoạn Vân thời điểm. Đoạn Vân đã đem trên người trường sam cho thoát. Đồng thời một đạo truyền âm cũng đến trong đầu của hắn. Vô tâm, ta giúp ngươi. Cũng miễn cho tội ca có cái gì tiểu động tác. Hai người, dù sao cũng so một người mạnh hơn một điểm. Đồng thời, Đoạn Vân truyền âm cũng tại Kiều Lam giả hàm cùng Tiền Cốc trong đầu vang lên. Các ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt Thiên Tuyết phong chủ. Tuyệt đối không nên để cái này Kha Kỳ Trạc chui chỗ trống. Ba người đồng thời nặng nề hướng về phía đại sư huynh gật đầu. Cái này an bài, tuyệt đối là rất hợp lý an bài. Cứ việc đây bất quá là cái nho nhỏ biến cố. Thế nhưng là Kha Kỳ Trạc lại có chút nhíu mày. Cái này viễn cổ để lại cấm chế đại trận. Có thể là có rất quỷ dị áp lực. Trong này, nếu để cho tội ca một đối hai. Kha Kỳ Trạc thật đúng là có chút bận tâm. Nhưng nhìn cái kia hắc bổng. Kha Kỳ Trạc cắn răng một cái, đem tội ca gọi vào trước mặt của mình. Tội ca cũng có chút ngoài ý muốn. Đoạn Vân tại thực lực gì hắn là rõ ràng. Liền xem như hắn, nếu như mình biết mình xông trận kết quả là không thể cầm tới cái kia hắc bổng. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn là không có dũng khí đứng ra. Thế nhưng là cái này Đoạn Vân lại vẫn cứ đứng ra. Để tội ca cũng có chút nhíu mày. Ai nấy đều thấy được. Đoạn Vân có thể là đơn thuần vì tại đại trận bên trong che chở cái này vô tâm. Cho nên, khi sư phụ gọi mình chính là thời điểm. Tội ca vội vàng đi tới sư phụ trước mặt. Kha Kỳ chạc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo ẩn tàng cấm chế liền bao phủ trong tay. Mà lại bởi vì động tác quá nhỏ, ai cũng không có chú ý tới. Nhưng khi Kha Kỳ chạc bàn tay giữ chặt tội ca thời điểm, tội ca đáy mắt thế nhưng là lóe lên một vòng khiếp sợ nhan sắc. Sư phụ, cái này, chấm ngoặc kép, Kha Kỳ chạc gật gật đầu. Đến thời khắc mấu chốt, cái này tuyệt đối có thể muốn đoạn vân mệnh, mà lại cam đoan ngươi tiếp tục đi lên phía trước. Tội ca hết sức trịnh trọng hướng về phía sư phụ ôm quyền. Sư phụ, đệ tử tính mạng chính là ngài cứu trở về. Cho nên, cái này hắc bổng, đệ tử nhất định cho sư phụ lấy ra. Tội ca trong tay nắm thật chặt một viên màu đỏ phù chú. Chuẩn bị bước vào cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc cứ việc chú ý tới Kha Kỳ chặc nói với tội ca cái gì. Nhưng là cũng không có như vậy thần. Không có đoán được tội ca trong tay. Lại có dạng này cứng rắn hàng. Ba cái sông trận người nhìn nhau một cái. Mỗi người tự thân khí chẳng đều là mạnh mẽ như vậy. Cho nên, cơ hồ là đồng thời cất bước đi hướng cái này đa thú sơn trung cực cấm chế. Quan sát đây hết thảy đám người. Tất cả đều nín thở. Người vây quanh số lượng hàng trăm ngàn. Nhưng là giờ phút này, lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có thể nghe được ba người nặng nề tiếng bước chân. Đoạn Vân, can đảm lắm. Ngược lại là tội ca. Phá vỡ cái này có chút yên lặng bầu không khí. Lại là như thế như có thâm ý một câu. Mình biết mình tiền đồ nguy hiểm. Lại còn là như thế chấp nhất. Ta cũng rất bội phục ngươi chấp nhất. Đoạn Vân miệng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Đông Phương Mặc lại nhếch miệng mỉm cười. Tội ca, chưa chừng ta lúc nào muốn nói ngươi trước kia những chuyện xấu xa kia. Không chừng tại cái này trung cực trong cấm chế ta cũng có thể là lâm thời khởi ý. Đến lúc đó, người cũng đừng hối hận. Tội ca lạnh lùng chừng Đông Phương Mặc một chút. Chỉ bằng ngươi, đang khi nói chuyện, ba người đã đến cấm chế biên giới. Đoạn Vân cố ý đi tại Đông Phương Mặc cùng tội ca ở giữa. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, Đoạn Vân lấy thân thể của mình vì Đông Phương Mặc thắng được một cái giảm sóc. Nhìn thấy dạng này Đoạn Vân, Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích. Trước ba cái bậc thang, ba người đều là liên tục leo lên đi. Cùng leo lên phổ thông bậc thang không hề khác gì nhau. Cái này khiến đám người quan sát lập tức hưng phấn lên. Mọi người đều là biết hoặc là nghe nói qua cái này trung cực cấm chế. Trong này áp lực quỷ dị dị thường. Đã từng, mấy vị này phong chủ đều không có xông trận thành công. Có thể nghĩ, cái này là thế nào khủng bố. Thế nhưng là, trước mắt ba người này, thậm chí ngay cả bên trên cấp 3 bậc thang, có thể gặp bọn họ không phải nói mạnh miệng, mà là thật có thực lực như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.